Thế nhưng đến ngày thứ sáu trước khi viên tịch, Ngài lại diễn một màn kịch vô cùng sâu sắc và đáng suy ngẫm. Hôm đó Ngài đột nhiên không còn khuyên mọi người chuyên niệm A-di-đà Phật như thường ngày, mà lại gấp gáp bảo đại chúng, hãy tụng Đại Tạng Kinh cho ta, Đại Tạng Kinh đồ sộ như biển, làm sao biết bắt đầu từ đâu. Mọi người bèn hỏi sư phụ tụng bộ nào ạ? Ngài đáp, tụng hết. Thế là ai nấy hoảng hốt chạy đi lấy từng bộ kinh lớn, mệt đến mức thở hồng hộc. Nhìn thấy Ngài có vẻ như đã quyết định ra đi, ai cũng bồn chồn lo lắng, chẳng biết nên tụng kinh nào trước. Ngài bèn nói, biết tụng kinh nào thì tụng hết cho ta. Thế là mọi người bắt đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cang Kinh, Dược Sư Kinh, Địa Tạng Kinh. Nhưng khi đến thời khắc sinh tử quan trọng này, mọi người mới nhận ra rằng ngay cả một bài tâm kinh chỉ hơn 200 chữ cũng tụng không trôi chảy, cứ lắp ba lắp bắp. Trong lúc đó lão hòa thượng chỉ cười nhẹ, rồi ung dung tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng tụng kinh xung quanh. Khoảnh khắc đó, nụ cười của Ngài như một tiếng sét đánh thức tất cả. Hỏi thử xem trong vở diễn bất ngờ này, ai mới thực sự là người đã tụng trọn Đại Tạng Kinh? Chỉ có lão hòa thượng với từng câu Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, tha thiết mới thật sự tụng hết Đại Tạng Kinh. Chúng ta chớ nên nghi ngờ rằng lão hòa thượng đã thay đổi chủ đề vào phút chót. Ngài vốn rất giỏi dùng phương pháp nghịch lý để giúp người ta tỉnh ngộ, khiến họ tự thân trải nghiệm mà khắc ghi trong lòng. Suy cho cùng tu hành là hành, không phải chỉ nghe nói là đủ. Giống như trong y khoa, học lý thuyết trong sách hoàn toàn khác với chứng kiến một bệnh nhân đang hấp hối trước mắt. Mọi người hãy thử nghĩ xem, màn trình diễn của lão hòa thượng có phải rất giống với lời dạy của ân sư Ngài Hư Vân, tinh hoa của vạn pháp, chỉ gói gọn trong sáu chữ này Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều người khi lâm chung đau đớn không chịu nổi, ngay cả bốn chữ A Di Đà Phật cũng không thể thốt ra, huống hồ là tụng kinh, huống hồ là tụng toàn bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta nên ghi nhớ lời dạy, thành thật niệm Phật, chớ đổi chủ đề. Nếu suốt ngày đổi qua đổi lại, học hết thứ này đến thứ kia, cứ tưởng là hiểu biết nhiều, kết thân với nhiều vị Phật, nhưng đến lúc lâm chung thì tâm rối như tơ vò, không biết nên niệm vị Phật nào. Thực ra trong kinh A Di Đà, sáu phương chư Phật đều xuất hiện để tán thán A Di Đà Phật, khuyên chúng sinh tin nhận niệm Phật, cầu sinh cực lạc. Điều đó cho thấy chỉ cần niệm A Di Đà Phật, tất cả chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, đó mới chính là tụng hết Đại Tạng Kinh. Hai ngày trước khi viên tịch, lão hòa thượng tự tay gõ mõ hướng dẫn đại chúng niệm Phật. Ngài còn thêm vào trước mỗi danh hiệu chư Phật Bồ Tát bốn chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ví dụ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Lặc Bồ Tát. Tôi hiểu rằng Ngài đang muốn chỉ ra những vị Bồ Tát vĩ đại ấy đều ở Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần chuyên tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, ta sẽ được cùng họ sánh bước. Lão hòa thượng từng nói, ta đã mua vé sẵn rồi, đặt chỗ. Còn chúng ta thì sao? Vé đã mua chưa? Là vé đặt chỗ hay vé đứng? Hay là chưa từng có ý định lên tàu? Hãy sớm chuẩn bị, kẻo đến lúc hối hận thì đã muộn.